Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 403. Chương 403, ngươi muốn bao nhiêu hạt? Đang bị Giang Bác dùng tục mệnh đan chữa cho tốt về sau. Trần Diệu thông qua chính mình chữa bệnh thiết bị cùng Dương Thành mấy nhà tam giáp bệnh viện kiểm tra, phát hiện thân thể quả thật là tốt hơn nhiều, nhưng cuối cùng còn có chút không yên lòng. Sau đó, hắn lại tải Trần Thâm cùng Trần Học Long cùng đi một chuyến Yến Kinh, cũng nơi đó một nhà đỉnh cấp bệnh viện, tiến hành một lần toàn thân tính kiểm tra, cho ra kết quả, khiến Trần Diệu vẫn như cũ cùng trước đó một dạng, trừ một chút bệnh vặt, thân thể cơ hồ không có bệnh nặng gì chứng. Trước đó thời điểm, hắn là cảm giác mình trẻ lại không ít, nhưng cũng vẻn vẹn là bằng tự thân cảm giác a. Mà bây giờ, quyền uy thầy thuốc rõ ràng nói cho hắn biết, lấy hắn hiện tại tình huống thân thể, nếu như chú ý bảo dưỡng cùng dưỡng sinh, sống thêm vài chục năm, đó là thật không hề có một chút vấn đề. Cha, thân thể của ngài thực sự tốt, chạy nhiều như vậy bệnh viện, đều là cùng một loại kết quả. Không sai, Trần Học Long cầm lấy một chồng thật dày kiểm nghiệm đơn, trong giọng nói tràn đầy cảm khái. Biết, ta đã biết, Trần Diệu ý cười kéo dài, hồng quang đầy mặt, tâm tình tốt vô cùng. Đột nhiên nghĩ đến cái gì, trong mắt lại lóe lên một luồng tinh mang. Đúng rồi, ngươi có Giang Bác tiểu tử kia điện thoại à? Có, đem điện thoại gọi thông, ta cùng hắn trò chuyện hai câu. Ngay tại Hắc Cốt Đầu tổng bộ thị sát công việc Giang Bác, điện thoại di động vang lên lên. Trần ca, gặp điện thoại là Trần Học Long đánh tới. Hắn liền nghe, Giang lão đệ, cha ta muốn cùng ngươi trò chuyện chút. Ngươi bây giờ có rảnh không? Trần Học Long nói, có à, Trần lão tại bên cạnh ngươi. Tại, vậy ngươi đưa điện thoại cho hắn đi, ta cùng hắn nói một chút. Trần Diệu theo Trần Học Long trong tay cầm qua điện thoại di động về sau, cười ha hả cùng Giang Bác hàn huyên, giật chút lời khách sáo. Giang Bác mới nói, Trần lão, ngươi muốn có lời gì cứ nói thẳng đi, không cần đến nói còn lại. Ha ha, vậy được, ta liền nói thẳng. Trần Diệu cười cười nói, ta muốn biết trong tay ngươi còn có lúc đó cho ta phục dụng cái chủng loại kia tục mệnh đan sao? Nếu như có, không đợi hắn nói xong, Giang Bác thì ngắt lời nói, không có, không có, thật không có hay là giả không có? Một hạt cũng không có sao? Trần Diệu nói thật, có chút không tin. Giang Bác thở dài, một hạt cũng không có. Trần lão ngươi cũng biết, cái kia đồ chơi là tiên đan cấp cứu mạng thuốc a. Ta nếu là có hai hạt, đó không phải là bị thiên lôi đánh tiết tấu à? Thật không có, không lừa ngươi, Giang Bác hiện tại trong tay là thật không có. Điểm ấy ngược lại là không có lừa gạt Trần Diệu, bởi vì trong cửa hàng tuy nhiên còn có 9 hạt có thể mua, nhưng bây giờ Giang Bác trên tay không có tiêu phí giá trị, cũng không mua được. Nghe hắn nói đến nói chắc như đinh đóng cột, Trần Diệu nghĩ thầm thật không có sao. Mang theo một tia lo nghĩ, Trần Diệu tiếp tục nói, ta cũng không phải muốn ngươi miễn phí lấy ra, ta phải trả tiền. Thật không có nha, thật không có sao? Cái kia rất tiếc nuối, nếu là có, ta nguyện ý ra 10 ước mua một hạt. Trần Diệu thở dài, Giang Bác nghe vậy ngẩn người. Hắn chỗ lấy không muốn cầm tục mệnh đan cho Trần Diệu, nguyên nhân chủ yếu có hai điểm. Một là lão nhân này keo kiệt cực kỳ, bởi vì Trần Tuyết Phi bán 10 ước đồ cổ, thế mà có thể kết chút đem chính mình tức chết. Loại này gõ gõ tìm kiếm lại cẩn thận mắt lão đầu tử, hắn không muốn trêu chọc, cho nên tình nguyện nói cho hắn biết không có. Hai là tục mệnh đan thứ này, dùng một hạt thiếu một hạt, hết thảy cũng chỉ có 9 hạt. Hắn không phải rất muốn bán đổ bán tháo, mà bây giờ Trần Diệu trực tiếp ra giá 10 ước, đột nhiên đem hắn tiết tấu làm rối loạn. Mười ước một hạt a, cảm giác thẳng có lời. Bằng không, bán mấy hạt cho hắn. Một phen suy nghĩ về sau, Giang Bác thấp giọng nghiêm túc nói, cái kia, ngươi muốn bao nhiêu hạt? Ngoặc kép chấm hỏi. Trần Diệu nghe vậy kém chút nôn. Mẹ trứng, tiểu tử ngươi không phải mới vừa còn nói không có, muốn là còn có liền bị thiên lôi đánh à? Làm sao bỗng nhiên thì biến thành muốn bao nhiêu hạt rồi? Trần Diệu hít sâu một hơi, không đi tính toán Giang Bác vô sỉ, nói, ngươi còn có bao nhiêu hạt? Giang Bác hừ nói, Trần Lão, ngươi cũng đừng quản ta bao nhiêu hạt đi, cũng đừng nói bóng nói gió lôi kéo ta lời nói. Lầm bà lầm bầm, một cái đại lão đầu làm sao như cái đàn bà một dạng đâu. Nói thẳng chính là, muốn bao nhiêu hạt? Trần Diệu khóe miệng co giật, hò nhẹ nói, ta chỉ cần một hạt. Giang Bác nghiêm sắc mặt, trong nháy mắt thì không vui. Thua thiệt, ta còn tưởng rằng ngươi muốn bao nhiêu đâu. Kết quả mới một hạt. Trần lão ngươi cũng quá bị vùi dập giữa chợ đi. Không góp sức nha. Trần Diệu tâm lý một trận muội muội p. Ta có thể muốn bao nhiêu? Một hạt mười ức. Lão tử muốn thêm. Không được táng ra bại sản a. Một hạt là đủ rồi. Ta chỉ cần một hạt. Ngươi liền nói ngươi bán hay không đi. Trần Diệu tức giận nói. Bán a, đương nhiên bán. Bất quá chúng ta trước tiên nói rõ. Thứ này không ký sổ. Nhất định phải là tiền mặt. Mười ước nhân dân tệ. Thiếu một phần đều không được. Giang Bác nói. Mười ước tiền mặt à. Không có vấn đề. Chỉ cần hàng không có vấn đề. Cái kia một tay giao tiền, một tay giao hàng, liền không thể ngươi trước tiên đem 10 ước gọi cho ta, sau đó ta lại cho ngươi sao? Vậy không được, không thấy được đồ vật cùng ký kết hợp đồng trước đó. Tiền là không thể đánh đưa cho ngươi. Trần Diệu cũng không có Trần Tuyết Phi ngu như vậy, không có đem hợp đồng làm tốt trước đó. Hắn không biết đánh tiền cho Giang Bác, tâm lý mắng câu lão hồ ly. Giang Bác lại cùng hắn nói tới giao dịch còn lại chi tiết. Rất nhanh, hai người trong điện thoại quyết định giao dịch thời gian. Trưa mai, Shangri-La khách sạn, cúp điện thoại, Giang Bác suy nghĩ mình bây giờ cũng không có tiêu phí giá trị a. Xem ra cần phải tranh thủ thời gian tìm một chỗ kiếm chút tiêu phí giá trị. Sau đó lại theo trong cửa hàng mua một hạt tục mệnh đan đi ra mới được a. Trước mắt đấu ngư tài khoản bên trong vây cá còn có hơn 90 triệu. Hổ nha tài khoản bên trong cũng còn có hơn 70 triệu hổ nha tệ. Đem bọn nó toàn bộ trống rỗng, tiêu phí giá trị chẳng những đủ rồi, hơn nữa còn có lợi nhuận. Đi vào mình tại hắc cốt đầu tổng bộ lão bản văn phòng. Giang Bác đang định cầm điện thoại nhìn xem trực tiếp, cũng đem tiêu phí giá trị tích lũy một chút thời điểm. Hầu Húc bưng một bình nấu trà ngon đi đến. Lão bản, uống trà, vừa phao tốt, tốt nhất long tỉnh. Giang Bác ngồi tại một mặt trên ghế salon, nghiêng chân cười nói, những chuyện này gọi người phía dưới làm là được rồi. Người mù quáng làm việc cái gì? Không có việc gì, không có việc gì. Ta hiện tại cũng thong thả, mà lại ta pha trà tay nghề cũng không kém. Ngài nếm thử. Hầu Húc cho Giang Bác châm một chén. Hai người một bên uống trà, một bên hàn huyên. Lão bản, có vấn đề, ta không biết có nên nói hay không. Hàn huyên chút trong sinh hoạt chuyện lý thú. Hầu Húc đột nhiên nói, có lời gì nói thẳng. Công ty chúng ta tại bên trong tỉnh, hiện tại cũng coi là top 10 cấp những đại xí nghiệp khác. Ngài làm công ty lão tổng, cho tới nay đều không cái sinh hoạt thư ký trợ lý cái gì. Luôn cảm giác không có mặt bài a. Hầu Húc thở dài. Giang Bác cười. Ngươi nói gì vậy? Chúng ta cái gì thời điểm thành top 10 cấp những đại xí nghiệp khác? Tuy nhiên trong tương lai là khẳng định, nhưng bây giờ còn sớm đây. Khác tung bay. Mặt khác, sinh hoạt trợ lý cái gì? Trang Miểu không phải liền là a. Cái này Hầu Húc hôm nay nói chuyện hư đầu ba não, cũng không uống tửu nha. Chuyện gì xảy ra a? Hầu Húc cũng cười nói, lão bản, ngài chỉ sợ còn không biết đi. Ta biết cái gì? Giang Bác liền giật mình nói, ngươi có phải là có chuyện gì hay không gạt ta? Cũng không phải ta gạt ngài, mà chính là ngài một mực không có hỏi. Hôm nay thừa dịp thời gian vừa vặn, ta cảm thấy nhất định phải thật tốt cho ngài báo cáo xuống. Hầu Húc thần sắc nghiêm túc nói, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.